Giá Mi Đào mấy người thương thế nhẹ nhất chắc đã được cứu. Xin lỗi, lần sau ta sẽ cẩn thận. Hai từ xui xẻo, còn có lần sau sao? Cả kiếp sau ta cũng không muốn gặp ngươi. Nhưng ngươi sẽ gặp. Hà, Tử Phong kinh ngạc, trong tương lai các ngươi gặp ta. Lần này ta không tịch diệt. Thần Nam tiếp lời, lắc đầu, kiếp sau của ngươi, chúng ta là huynh đệ. Ha ha ha, thế hả, đầu heo muối, bản đại gia không đợi được nữa. Trước khi chết phải ăn thử một miếng thịt heo muối xem sao. Hừ, Quảng Nguyên cười lạnh, ngươi chắc cũng tính ra lần này sẽ tịch diệt. Vĩnh viễn về với hư vô. Ta khinh, đồ đầu heo muối. Ngươi tưởng chuyện gì cũng theo ý sao? Thế cứ đứng im đó đợi người ta đến giết. Dầu gì ngươi cũng tính được lần nay ngươi không thỏa mãn. Trên đời không có gì vĩnh hằng bất biến. Cả thiên đạo từng là công bình chính đạo cũng thay đổi được. Còn gì không thay đổi được? Mạng của bản đại gia do ta làm chủ. Không ai thay được. Giết, từ trên không, Tử Phong gầm lên điên cuồng. Tử khí che kín thiên địa chụp xuống Quảng Nguyên. Trận đại chiến khủng khiếp này. Tử Phong ôm lòng quyết tử. Không hề giữ lại mà xuất hết tàn lực. Nguyên khí tím sẫm vô tận tràn khắp đất trời. Sau cũng thân thể y nổ tung. Máu nhuộm tím trời xanh. Tử huyết thê lương mà chói lóa. Chiến hồn màu tím phiêu đãng trên không. Há miệng thổ ra một khối huyết nhục. Cười vang. Mùi vị thịt heo muối dở tể. Đoạn quay đầu lại nói với bọn thần nam. Các ngươi còn cơ hội. Thời không đại thần chia thành hai chuyến đưa chư thần đi. Một nhóm khác chắc sắp xuyên qua đây. Lần này, hy vọng các ngươi may mắn. Đào được cường giả, diệt tên đầu heo muối này. Quảng Nguyên đại nộ, tất cả kết thúc thôi. Ngươi sẽ vĩnh viễn tịch diệt. Hào quang thần thánh lóe lên. Nhanh nhẹn đánh tan chiến hồn. Ngươi muốn ta tan biến vĩnh viễn. Bản đại gia sẽ chứng minh cho người thấy. Ngàn vạn năm sau ta ắt quay lại. Người diệt ngươi chắc chắn là Tử Phong ta. Tử Phong ung ung tan biến. Bọn thần nam đều bi thương. Tuy biết y thành Tử Kim Thần Long sau này nhưng vẫn vừa phẫn nộ vừa bi thương. Hận không thể giết ngay Quảng Nguyên. Cha, cha à. Y đột nhiên gọi. Tử Phong nói rất đúng. Y có cảm giác cực kỳ rõ nét. Đang có dòng năng lượng rất mạnh tới đây. Cha, có đào không? Không không hỏi. Thần Nam thở dài. Không cần. Thái cổ chư thần vừa qua đại chiến. Đều trọng thương tại thân. Kéo họ vào chỉ tổ khiến họ thiệt thân. Việc của chúng ta nên tự giải quyết. Hừ, cho các ngươi biết. Vừa rồi các người đã thay đổi một phần lịch sử. Trăm vạn sinh hồn chết vẫn chưa đủ. Phải thêm các người nữa mới xong. Quảng Nguyên lạnh lùng nói. Cùng lúc, hư không vỡ nát. Mấy chục cỗ khí tức hùng hồn bùng lên. Một thân ảnh cao lớn rơi xuống. Đoạn hư không đóng lại. Đường hầm thời không biến mất cuối chân trời. Không không, cha đã bảo đừng đào mà. Cha, oan uống quá đi. Không phải con đào. Cha cũng thấy. Tự ý rơi xuống mà. Thần Nam không hiểu vì sao đường hầm thời không tự động mở ra rồi một thân ảnh rơi xuống. Hắn không cười nổi. Lần trước rơi xuống một thiên giai cao thủ. Lần này lại là một thi thể. Nhưng lúc hắn thất vọng thì Quảng Nguyên lại tỏ vẻ ngưng trọng. Nói từng chữ. Độc. Cô. Bài. Thiên. Cách chương.